Chương 2198, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, 2. Quân Mộ Nhan, ngươi dám đem những này rác rưởi bỏ vào đến thất hoàng khí cấp bại phôi nói, có tin ta hay không cho hết ngươi ném ra bên ngoài. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, 7 tiểu hoàng, ngươi cũng không nhìn một chút ta hiện tại nhiều nghèo, những vật này tốt xấu có thể bán cái hơn ngàn vạn tinh thạch, ngươi không cho ta thả, có thể a đem thiếu tinh thạch của ta toàn còn trở về. Thất hoàng lập tức một nghẹn, lập tức lại không cam lòng nói, những này phá rác rưởi có cái gì tốt nhặt một chút năm. 6 phẩm linh dược, đưa đến bản tôn trước mặt, đều khinh thường nhìn một chút. Quân Mộ Nhan, ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, chẳng lẽ không nên là tìm kiếm Xích Viêm Kim cùng Huyền Thiết Mộc sao? Mộ Nhan ưu thai du thai gặp một viên tuyết phách quả, gấp cái gì, xa la bí cảnh thăm dò thời gian là một tháng. Toàn bộ đảo nhỏ cũng liền lớn như vậy, một tháng đem chỗ này lật cái út sấp đều đầy đủ. Hay là nói, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, Xích Viêm Kim cùng Huyền Thiết Mộc chỗ phương hướng thất hoàng lần này là thật ngậm miệng. Bởi vì tiến đến bí cảnh QNZ một hồi lâu, hắn hoàn toàn không có cảm ứng được thiên ma cầm chữa trị tài liệu khí tức. Mộ Nhan vứt bỏ tuyết phách quả, đang muốn đi giúp Lạc Vũ bọn hắn đào linh dược. Lại bị hai người lập tức đẩy trở về, tiểu sư muội ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nói xong kín đáo đưa cho nàng một cái khác tuyết phách quả. Hắc hắc, những này việc nặng liền để chúng ta đến, lục sư tỷ ngươi chỉ cần phụ trách đem đồ vật lắp trở lại là đủ rồi. Mộ Nhan bật cười, dứt khoát QNZ không khách khí, ưu thai du thai ở một bên nằm xuống. Ngay tại hai người đem sơn cốc đảo rỗng hơn phân nửa thời điểm, mấy thân ảnh hướng phía bên này chạy nhanh đến. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Mấy người cao mã đại nam tu đứng tại Mộ Nhan trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ánh mắt nhìn qua nàng tay trái trên ngón vô danh hư linh giới, lộ ra tham lam quan mang. Mấy người kia, chính là tại Mộ Nhan thông qua xa la bí cảnh thủ vệ kiểm tra lúc, vừa lúc đi theo ba người sau lưng tu sĩ. Cũng chỉ có bọn hắn. Chính mắt thấy bọn thủ vệ nhìn thấy Mộ Nhan chia hệ cờ nhờ nở cái nào đó phản ứng về sau, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sau đó, đối Mộ Nhan biểu lộ liền vô cùng kính trọng. Cái này khiến mấy người đoán được, Mộ Nhan cái này hư linh giới lai lịch tất nhiên không đơn giản. Hết lần này tới lần khác Mộ Nhan ba người tu vi, người sáng suốt xem xét liền nhìn ra được chỉ có nguyên anh nhất giai. Thấp như vậy tu vi, như thế yếu gà thực lực, lại có được bảo bối như vậy. Đây không phải công khai để người đi đoạt sao, cho nên mấy người vừa tiến vào bí cảnh, liền lập tức tìm kiếm khắp nơi tung tích của bọn hắn. Trời không phụ người có lòng, rốt cục bị bọn hắn tìm được. Tiểu cô nương, ta khuyên các ngươi, không muốn ăn đau khổ, liền ngoan ngoãn đem ngươi trong tay trái chìa hệ cờ nhờ nở giao ra. Dạng này chúng ta có lẽ còn có thể lưu các ngươi một cái mạng. Mộ Nhan gặm một cái tuyết phách quả, lại đưa tay nhìn một chút mình giữa ngón tay chìa hệ cờ nhờ nở. Trầm rãi nói, cái này không thể được, chiếc nhẫn là vị hôn phu ta tặng, ta thích vô cùng. Ha ha, tiểu cô nương, tục ngữ nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi muốn sống ra ngoài gặp ngươi vị hôn phu, liền tốt nhất ngoan ngoan nghe lời. Ngươi hẳn là may mắn, chúng ta không phải những cái kêu huyết thủ xài lang, không có ngược sát gian dâm như ngươi loại này nũng nịu mỹ nhân nhi yêu thích. Nhưng chúng ta kiên nhẫn cũng là có hạn, chúng ta cầu tài, ngươi muốn mạng sống. Mọi người phối hợp lẫn nhau một lần, ngươi tốt ta tốt, chúng ta tất cả mọi người tốt, ngươi nói có đúng hay không? Mộ Nhan nhìn xem vẫn tại cố gắng nhổ cỏ, chỉ nhìn về bên này một chút liền không để ý tới tứ sư tỷ cùng tiểu thất. Mặt mày cong cong, lộ ra một cái thanh cạn tiểu dung, không sai, riêng phần mi nhờ phối hợp một chút, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Thấu chương xong.